Vũ Thần Chúa Tể, chương 3414, nói tận hơn thế. Khóc chuyện audio.com, Ma Lệ làm sao cũng thật không ngờ chính mình vậy mà sẽ ở trong thung lũng này thấy U Thiên Tuê Thắn. Mặc dù biết trước đây Tần Trần hủy diệt thiên giới khách tới sau Thiên Vũ Đại Lục, Tần Trần đám người đã sớm cũng đã tiến vào thiên giới trong, nhưng khi hắn tại thiên giới thấy U Thiên Tuyết trong nháy mắt vẫn là ngẩn người một chút, trong ánh mắt bản năng hiện lên một nét sợ hãi. Không có cách nào, Tần Trần cho hắn bóng ma thật sự là quá lớn. Năm đó ở cổ Nam Đô thời điểm, chính là Tần Trần đánh bại hắn, đoạt được hỗn độn ma xào kim sắc ký sinh hạt giống, mà hắn chỉ là được đến ngân sắc ký sinh hạt giống mà thôi. Từ đó về sau, hắn liền đem Tần Trần làm thành mục tiêu, khắp nơi cùng Tần Trần đối kháng, có ai nghĩ được chỉ cần là hắn và Tần Trần cùng nhau tại địa phương, liền chưa từng có thắng nổi đối phương. Có một đoạn thời gian, Ma Lệ thậm chí cảm giác mình thiên sát cô tinh một dạng, nhất định là cái không may. Có thể về sau hắn phát hiện, chỉ cần Tần Trần không ở chỗ, hắn và Xích Viêm lại chưa từng có gặp qua thất bại. Thậm chí trước đây hắn ngoài ý tiến vào ma giới, tại Vẫn Thần Ma vực trong dãy rụa cầu sinh, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí liên tục được đến truyền thừa cùng bảo vật sau, hắn mới phát hiện nguyên lai mình cũng có thể trở thành nhân vật chính. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Trần không ở, bởi vậy hôm nay thấy U Thiên Tuyết, trong lòng bản năng liền bao trùm lên vẻ lo lắng, sâu trong linh hồn cũng không nhịn được run run một tí. Thấy Ma Lệ cử chỉ cổ quái sau, Nguyệt Ma tộc cao thủ trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ảo ảo quay đầu, ánh mắt rơi vào Ma Lệ nhìn lại phương hướng, ngay lập tức sẽ thấy U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong, Nguyệt Ma tộc đầu lĩnh cao thủ cao mày nói. Ma Lệ công tử, người biết nhân tộc nữ tử. Không chỉ có là Nguyệt Ma tộc trong lòng cao thủ nghi hoặc, Chiến Vương tông chủ cùng Hư Không đạo phỉ bọn họ thấy này mới tới cao thủ ma tộc nhìn thấy U Thiên Tuyết cư nhiên sợ đến run một cái sau, cũng ào ào hồ nghi nhìn U Thiên Tuyết. Nếu như không phải bọn họ chính đang ở trong nguy cơ, bọn họ thậm chí đều có thể tiến lên hỏi thăm U Thiên Tuyết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Không nhận biết, nghe được Nguyệt Ma tộc hỏi thăm, Ma Lệ vội vàng lắc đầu cùng Xích Viêm liếc nhau, Xích Viêm trên mặt cũng lộ ra cười khổ truyền âm nói. Ma Lệ, ta trước kia cũng bị U Thiên Tuyết dọa cho giật mình, nghĩ không ra chúng ta cư nhiên có thể ở gặp ở nơi này, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Tần Trần cũng ở nơi đây. Tần Trần, Ma Lệ nghe được cái tên này, ánh mắt chỗ sâu bản năng hiện lên một chút kinh sợ, còn đang đột phá, trong đầu hắn như là có một tia điện hiện lên, chợt vang lên hồn ma tộc tôn giả trước đây đoạt xá mình nói. Đáng hận a, vừa mới nếu không phải tiểu tử kia trọng thương ta linh hồn, bản tôn há có thể sợ ngươi. Hồn ma tộc tôn giả thanh âm tại Ma Lệ trong đầu rõ ràng quanh quẩn, lúc đó Ma Lệ còn nghi hoặc có thể để cho hồn ma tộc tôn giả thụ thương, đồng thời xưng là kia tiểu tử gia hỏa là ai, lúc này chợt tỉnh ngộ lại, hồn ma tộc tôn giả theo như lời cũng sẽ không là Tần Trần chứ. Cái ý niệm này vừa ra, Ma Lệ trong lòng trong nháy mắt liền khẳng định xuống. Kháo, tuyệt đối là hắn, khóc chuyện audio.com. Ma Lệ làm sao cũng thật không ngờ chính mình vậy mà sẽ ở trong thung lũng này thấy U Thiên Tuê Thắn. Mặc dù biết trước đây Tần Trần hủy diệt thiên giới khách tới sau Thiên Vũ Đại Lục, Tần Trần đám người đã sớm cũng đã tiến vào thiên giới trong, nhưng khi hắn tại thiên giới thấy U Thiên Tuyết trong nháy mắt vẫn là ngẩn người một chút, trong ánh mắt bản năng hiện lên một nét sợ hãi. Không có cách nào, Tần Trần cho hắn bóng ma thật sự là quá lớn. Năm đó ở cổ Nam Đô thời điểm, chính là Tần Trần đánh bại hắn, đoạt được hỗn độn ma xào kim sắc ký sinh hạt giống, mà hắn chỉ là được đến ngân sắc ký sinh hạt giống mà thôi. Từ đó về sau, hắn liền đem Tần Trần làm thành mục tiêu, khắp nơi cùng Tần Trần đối kháng, có ai nghĩ được chỉ cần là hắn và Tần Trần cùng nhau tại địa phương, liền chưa từng có thắng nổi đối phương. Có một đoạn thời gian, Ma Lệ thậm chí cảm giác mình thiên sát cô tinh một dạng, nhất định là cái không may. Có thể về sau hắn phát hiện, chỉ cần Tần Trần không ở chỗ, hắn và Xích Viêm lại chưa từng có gặp qua thất bại, thậm chí trước đây hắn ngoài ý tiến vào ma giới, tại Vẫn Thần Ma vực trong dãy rụa cầu sinh, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí liên tục được đến truyền thừa cùng bảo vật sau, hắn mới phát hiện nguyên lai mình cũng có thể trở thành nhân vật chính. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Trần không ở, bởi vậy hôm nay thấy U Thiên Tuyết, trong lòng bản năng liền bao trùm lên vẻ lo lắng, sâu trong linh hồn cũng không nhịn được run run một tí. Thấy Ma Lệ cử chỉ cổ quái sau, Nguyệt Ma tộc cao thủ trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ảo ảo quay đầu, ánh mắt rơi vào Ma Lệ nhìn lại phương hướng, ngay lập tức sẽ thấy U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong, Nguyệt Ma tộc đầu lĩnh cao thủ cao mày nói. Ma Lệ công tử, người biết nhân tộc nữ tử. Không chỉ có là Nguyệt Ma tộc trong lòng cao thủ nghi hoặc, Chiến Vương tông chủ cùng Hư Không đạo phỉ bọn họ thấy này mới tới cao thủ ma tộc nhìn thấy U Thiên Tuyết cư nhiên sợ đến run một cái sau, cũng ào ào hồ nghi nhìn U Thiên Tuyết. Nếu như không phải bọn họ chính đang ở trong nguy cơ, bọn họ thậm chí đều có thể tiến lên hỏi thăm U Thiên Tuyết kết quả này là chuyện gì xảy ra. không nhận biết. Nghe được Nguyệt Ma tộc hỏi thăm, Ma Lệ vội vàng lắc đầu, cùng Xích Viêm liếc nhau, Xích Viêm trên mặt cũng lộ ra cười khổ, truyền âm nói: Ma Lệ, ta trước kia cũng bị U Thiên Tuyết dọa cho giật mình, nghĩ không ra chúng ta cư nhiên có thể gặp ở nơi này, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Tần Trần cũng ở nơi đây. Tần Trần, Ma Lệ nghe được cái tên này, ánh mắt chỗ sâu bản năng hiện lên một chút kinh sợ, còn đang đột phá, trong đầu hắn như là có một tia điện hiện lên, chợt vang lên hồn ma tộc tôn giả trước đây đoạt xá mình nói. Đáng hận a, vừa mới nếu không phải tiểu tử kia trọng thương ta linh hồn, bản tôn há có thể sợ ngươi. Hồn ma tộc tôn giả thanh âm tại Ma Lệ trong đầu rõ ràng quanh quẩn, lúc đó Ma Lệ còn nghi hoặc có thể để cho hồn ma tộc tôn giả thụ thương, đồng thời xưng là kia tiểu tử gia hỏa là ai, lúc này chợt tỉnh ngộ lại, hồn ma tộc tôn giả theo như lời cũng sẽ không là Tần Trần chứ. Cái ý niệm này vừa ra, Ma Lệ trong lòng trong nháy mắt liền khẳng định xuống. Kháo, tuyệt đối là hắn. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tần Trần, hắn căn bản không nghĩ ra được còn có cái gì người tuổi trẻ có thể hãm hại đến hồn ma tộc tôn giả, nhưng nếu như là Tần Trần nói, Ma Lệ trong nháy mắt liền cảm thấy không thể bình thường hơn được. Yêu nghiệt này coi như đem hồn ma tộc tôn giả ăn sống mình cũng tin a, nhớ năm đó hắn và Tần Trần liền võ tông đều không phải lúc đã bị dị ma tộc bản nguyên chí bảo hỗn độn ma xào trồng xuống ký sinh hạt giống, dùng đến khống chế bọn họ linh hồn. Mà hắn bằng vào ma tộc linh hồn, ngăn cản dị ma tộc xâm phạm, có thể Tần Trần, chỉ là một cái nhân loại, cư nhiên cũng sắp kia kim sắc ký sinh hạt giống luyện hóa, Ma Lệ về sau làm sao đều không nghĩ ra. Đây vẫn chỉ là trong một trong, về sau trải qua rất nhiều sự tình, đều cho Ma Lệ đối Tần Trần cảm thấy nhẹ nhẹ không nói gì, phảng phất chỉ cần ở đó Tần Trần phía trước chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng đồng dạng. Nếu như nói còn có ai so với hắn càng có thể âm đến hồn ma tộc tôn giả nói, Tần Trần tuyệt đối là trong một cái. Nói như vậy Tần Trần cũng ở đây bí cảnh trong. Nghĩ tới khả năng này, Ma Lệ tức khắc sợ giật mình. Xa xa U Thiên Tuyết khi nhìn đến Ma Lệ sau, mắt sáng lên, do dự một chút không nhịn được đi tới trước. Đặc biệt thấy Ma Lệ cùng Xích Viêm đứng chung một chỗ, U Thiên Tuyết cũng trong nháy mắt nhớ tới trước truyền âm cho chính mình, để cho mình rời đi nơi này không gì sánh được thanh âm quen thuộc là ai, dễ nhận thấy chính là Ma Lệ bên cạnh Xích Viêm ma quân. Chẳng trách mình cảm thấy không gì sánh được quen thuộc nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Tuy là U Thiên Tuyết cùng Ma Lệ giữa cũng không có đánh qua quá nhiều giao tế, thậm chí Ma Lệ cùng Xích Viêm vẫn cùng ma tộc người ở cùng một chỗ, nhưng suy nghĩ đến Tần Trần an nguy, U Thiên Tuyết vẫn là không nhịn được đi ra phía trước gấp rút muốn hỏi thăm Tần Trần an nguy tới. Có ai nghĩ được thấy U Thiên Tuyết muốn lên đến, Ma Lệ tức khắc sợ giật mình, khí sắc xám ngắt, khóe mắt đều giật giật. Đi, Xích Viêm, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ma Lệ hướng về phía Xích Viêm nói một câu, sau đó quay đầu hướng về phía Nguyệt Ma tộc cao thủ nói. Chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức rời đi ở đây. Giọng nói rơi xuống, Ma Lệ trên thân lập tức dâng lên một cổ lực lượng quỷ dị, bá tay phải hắn mang ra, trước mắt hư không lại bị mở ra một cái lối đi, Ma Lệ mang theo Xích Viêm, lúc này sẽ tiến vào lối đi này trong. Nguyệt ma tộc cao thủ lộ ra vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy có một ít ngoài ý muốn Ma Lệ cư nhiên có thể ở trong sơn cốc này mở ra thông đạo, có thể vẻn vẹn chỉ là do dự một chút, này Nguyệt ma tộc cao thủ cũng đã xuất hiện tại Ma Lệ trước người, ngăn lại hắn, cau mày nói. Ma Lệ công tử, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta lập tức phải đem những này nhân tộc chém giết triệt để trưởng khống ở đây, nhưng bây giờ muốn chúng ta rời khỏi, dù sao cũng nên có một ít lý do chứ. Với lại người sư tôn hỏa ma đan thánh cũng đều còn chưa có đi ra, cấp như vậy rời khỏi, chẳng lẽ không sợ người sư tôn trừng phạt sao? Ma Lệ thấy người này ngăn lại chính mình, tức khắc cau mày nói. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tần Trần, hắn căn bản không nghĩ ra được còn có cái gì người tuổi trẻ có thể hãm hại đến hồn ma tộc tôn giả, nhưng nếu như là Tần Trần nói, Ma Lệ trong nháy mắt liền cảm thấy không thể bình thường hơn được. Yêu nghiệt này coi như đem hồn ma tộc tôn giả ăn sống mình cũng tin a, nhớ năm đó hắn và Tần Trần liền võ tông đều không phải lúc đã bị dị ma tộc bản nguyên chí bảo hỗn độn ma xào trồng xuống ký sinh hạt giống, dùng đến khống chế bọn họ linh hồn. Mà hắn bằng vào ma tộc linh hồn, ngăn cản dị ma tộc xâm phạm, có thể Tần Trần, chỉ là một cái nhân loại, cư nhiên cũng sắp kia kim sắc ký sinh hạt giống luyện hóa, Ma Lệ về sau làm sao đều không nghĩ ra. Đây vẫn chỉ là trong một trong, về sau trải qua rất nhiều sự tình, đều cho Ma Lệ đối Tần Trần cảm thấy nhẹ nhẹ không nói gì, phảng phất chỉ cần ở đó Tần Trần phía trước chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng đồng dạng. Nếu như nói còn có ai so với hắn càng có thể âm đến hồn ma tộc tôn giả nói, Tần Trần tuyệt đối là trong một cái. Nói như vậy, Tần Trần cũng ở đây bí cảnh trong. Nghĩ tới khả năng này, Ma Lệ tức khắc sợ giật mình.